12 chòm sao, vẫn chờ em. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À hát hát hát thì ra là vậy, Thiên Bình hét toáng lên khiến cả bọn giật mình. Nghĩ ra gì à, Thiên Ít tò mò nhưng giọng nói thì có chút đều giả. Thiên Bình liếc xéo Thiên Ít nhưng cũng chả quan tâm lắm. Nói đi Bình Nhi, cậu nghĩ ra được cái gì à, Sử Nữ cũng tò mò. 22 con mắt cứ nhìn chằm chằm vào cô, các cậu nhớ câu nói trong đó không? Ghép quá khứ lại tương lai ngay trước mắt, từ đầu tiên khi cậu nghe thấy quá khứ của bọn mình là gì? Thiên Bình hỏi vặn lại, đau khổ, đáng thương, Cự Dê đoán mò, nỗi đau, các cậu nhìn căn nhà này mà xem, nó được trang trí theo phong cách Anh Quốc. Chứng tỏ chủ nhà ở đây một là người Anh hoặc là người thích Anh Quốc. Mà nỗi đau theo tiếng Anh là gì? Từ đó là suy ra. Thiên Bình mở lời, pen, pen, bức tranh, bọn này như trẻ mới đánh vần, sau một hồi cũng nhận ra, đúng vậy, tấm bản đồ chắc sẽ ở đằng sau bức tranh kia, Thiên Bình khẳng định rồi chỉ vào bức tranh sơn dầu, vậy còn chần chừ gì nữa, đi thôi, Sư Tử háo hức nói, ok, cả bọn đồng loạt đứng dậy, hừm, Bạch Dương cảm thấy mình dẫm lên cái gì đó sột soạt. Nhấc chân lên thì đó là một tấm ảnh, trong đó là hình của một gia đình, thằng nhóc này, trông thật quen, sao mình không nhớ ra nhỉ, sao đau đầu thế nhỉ, Bạch Dương, đi thôi, Thiên Bình thấy con bạn mình mãi không lết nổi nên chạy ra kéo. Thấy cô cầm cái gì đó nên nổi hứng tò mò, này Thiên Bình, cậu thấy người này khá quen không? Bạch Dương giơ tấm ảnh cho Thiên Bình, chỉ vào một cậu nhóc khoảng 15, 16 tuổi. Thiên Bình khá biến sắc khi nhìn thấy thằng nhóc trong ảnh nhưng đã nhanh chóng che giấu đi. À, không, không chưa gặp đâu, Thiên Bình gượng cười, vậy à, Bạch Dương tỏ vẻ tiếc nuối. Này họ lấy được tấm bản đồ rồi đó, các cô không định đi xem à, Market không biết từ đâu xuất hiện nói. Market nhìn họ từ nãy đến giờ, bản thân không hiểu nổi tại sao mình lại khó chịu. À ừ, Bạch Dương khá giật mình nhưng nhanh chóng che giấu nó. Lúc này, mọi người đang quay lại một nhóm nghe chiến lược gia kiêm nhà chế bom Bảo Bình phát biểu ý kiến. Chúng ta đang ở đây, để đi đến căn cứ của C, Centic, chúng ta phải đi qua cánh rừng này, địa hình của nó khá phức tạp hoặc có thể đi vòng ngoài bìa rừng. Mọi người thấy sao? Bảo Bình phân tích, theo tớ thì ta nên đi vòng ngoài bìa rừng vì nó an toàn hơn và theo như C nói thì rất có thể chúng ta sẽ phải chiến đấu. Song Ngư nói, cậu cũng giống ý tớ, Bảo Bình cũng đồng tình. Nhưng nó sẽ tốn gấp đôi thời gian và quá lộ liễu. Song Tử nêu ý kiến, nếu đi xuyên qua rừng thì sao? Kim Ngưu hỏi, sẽ nhanh hơn nhưng lại nguy hiểm hơn. Bảo Bình nói, theo như lão già kia vừa nói ban nãy thì chắc chắn trong rừng sẽ có thú dữ. Sẽ là cơ hội tốt để luyện tập, Nhân Mã hào hứng nói. Dù à, làm như vậy sẽ tiêu hao sức lực mà tiêu hao sức lực thì sẽ không thi đấu được mà không thi đấu được thì sẽ bla. Bla, bla, Sử Nữ phun một tràng. Con lại mẹ, thế số vũ khí của chúng ta thì sao? Ai mang gì? Sư Tử lên tiếng hỏi. Tớ và Song Tử mang súng bắn tỉa. Sử Nữ nói, tôi, Song Ngư và Cự Jari mang hóa chất à nha? Đủ loại luôn nha, Bảo Bình nói, Thiên Ít Ma Kết và tớ mỗi người mang 3 khẩu súng lục và 10 băng đạn. Nhân Mã nói, tớ và Sư Tử và Thiên Bình cũng mang súng và mỗi người thêm 5 lựu đạn. Tớ còn mang cả hộp cứu thương di động. Kim Niu lên tiếng, tôi mang kiếm với súng Aberlai. Bạch Dương nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người đi ăn tiệc hay đi ăn cướp mà mang nhiều vũ khí vậy trời. Sử Nữ và Song Tử há hốc mồm, thói quen khó bỏ, mọi người thản nhiên, thôi có đi không thì bảo. Ma Kết bắt đầu sốt ruột vì bọn này. Thời gian còn lại 45h30, 20, nơi này khó đi hơn tớ tưởng. Song Tử bắt đầu than vãn. Nơi này thực sự kinh khủng hơn những nơi mà cô đã từng đi huấn luyện quân sự. Mọi nơi đều thấy đầm lầy, rất ít sông và hồ, thật đáng sợ, dáng chịu đi, cằn nhằn mãi không chán à, Kim Niu bực mình, và còn rất nhiều biểu cảm nữa. Vài người thì chỉ im lặng dáng chịu nhưng trong thâm tâm thì đang kêu gào. Riêng có một người, nơi này thật tuyệt vời, gặp được lão kia phải xin địa chỉ nơi này để mai sau phạt bọn làm hỏng việc và cho bọn lính mới đi thực tập ở đây mới được. Sử Nữ hai mắt sáng như đèn pha ô tô nói, bọn kia thì đang rợn hết cả người oi, mọi người đi được một lúc thì cũng thấm mệt, bầu trời cũng bắt đầu tối dần, thôi, hôm nay đi đến đây thôi, mọi người cũng mệt rồi, chúng ta phân công nhóm ra đốt lửa dựng trại đi, Sư Tử nói, mọi người không ai phản đối, nói thật chứ mệt sắp xỉu rồi, ok, vậy thì Bạch Dương, Ma Kết đi kiếm củi, Thiên Bình, Thiên Ít đi kiếm nước uống, Nhân Mã và Sử Nữ đi săn. Song Ngư, Bảo Bình đi kiếm đồ ta có thể dùng để ngủ. Sư Tử và tớ sẽ đi kiếm những quả có thể ăn được đề phòng không săn được thứ gì. Còn Song Tử và Kim Ngưu thì ở lại trông đồ. Cự Dê thay Sử Nữ phân công. Mọi người gật nhẹ một cái rồi tản ra tứ hướng để đi làm việc. Thời gian còn lại 36h45, 15 cách chương.